Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 309 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Cùng Chung Địch Nhân. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã đột phá thành chân thần. Thì hiện tại hắn đang tìm hiểu nhiều hơn về cái thần thể của hắn lúc này. Thì lúc này thì cái tên Malatak đã xuất hiện rồi muốn báo thù La Phong bằng cách nó đã đi đến cái vũ trụ nhỏ của Nguyên Tổ, muốn ăn cái vũ trụ nhỏ này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong vũ trụ giả định, Hỗn Độn đang cùng Hắc Ám hành tổ trên hành lang của đỉnh Lôi Đình đảo, vừa đi vừa nói chuyện. Phía trước của họ đột nhiên bỗng ngưng tụ ra một thân ảnh. Sư phụ! Hỗn Độn thành chủ, Hắc Ám chân thần đều lộ ra vẻ vui mừng, vội cung kính chào. Bình thường rất khó gặp Nguyên Tổ. Nguyên Tổ một thân áo trắng vội lo lắng, nói. Các người cấp tốc đi tới vũ trụ sơ khai đi, bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta đang bị giới thú ăn rồi. Ta bị trấn áp, căn bản không thể gia trì bản nguyên của ta để chống cự. Ta phỏng chừng chỉ cần bị ăn một giờ là bản nguyên của ta sẽ bị tổn thất 8 phần. Ta cũng không thể đạt thứ cấp hư không nữa rồi. Cái gì? Hỗn Độn Hắc Ám đều ngẩn ra. Dạ, sư phụ, chúng ta lập tức đi ngay. Hỗn Độn Hắc Ám đều lập tức sốt ruột như phát điên. Nguyên Tổ chính là nhân vật cuộc khởi từ khi tộc nhân loại còn yếu ớt. Năm đó ông là đệ nhất cường giả vũ trụ hải. Mặc dù bị trấn áp, vẫn thi triển ra vũ trụ giả định tạo phúc cho nhân loại. Cái loại dìu dắt ra một nhóm cường giả như Cự Phủ, Hỗn Độn, Hắc Ám, Băng Phong, ai nấy đều do ông dìu dắt. Không có ông, cũng không có Hỗn Độn, Cự Phủ, Hắc Ám. Như đám La Phong tự nhiên cũng khó có được thành tựu như bây giờ. Cống hiến to lớn cho nhân loại, có thể tưởng tượng được địa vị cao như thế nào. Toàn bộ xuất phát, lập tức đi tới vũ trụ sơ khai, lập tức đi tới vũ trụ sơ khai. Hỗn Độn thành chủ thông qua vũ trụ giả định lập tức truyền lệnh xuống. Bản nguyên vũ trụ sơ khai không có ý chí nguyên tổ gia trì, chống cự cực kém, đang bị giới thú ăn, cấp tốc xuất phát, cấp tốc xuất phát. Mệnh lệnh vừa truyền xuống. Ăn vũ trụ sơ khai của nguyên tổ hả? Giới thú ghê tởm lại dám làm như vậy. Các chân thần nhân loại lập tức thông qua thông đạo vũ trụ, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới vũ trụ sơ khai. La Phong. La Phong đang ở ngoài vũ trụ nhỏ của Hoành Hành Ma Thần, lập tức lấy ra truyền tấn lệnh bài. Sư phụ. La Phong đáp lại. Cấp tốc trở về, cấp tốc trở về đi. Hỗn Độn thành chủ lo lắng truyền âm. Giới thú đang ăn vũ trụ sơ khai của nguyên tổ, nguyên tổ bị trấn áp, không thể khống chế gia trì bản nguyên vũ trụ sơ khai. Tốc độ ăn cực nhanh, chỉ một giờ là bản nguyên vũ trụ sơ khai sẽ bị tổn thất 8 phần. Cái gì? La Phong giật mình. Bình thường vũ trụ nhỏ mặc dù bị ăn, với tốc độ giới thú lúc này chậm hơn lúc trước một nửa, bình thường cũng có thể kiên trì được hơn 10 ngày. Vũ trụ sơ khai lại chống cự yếu thế như vậy sao? Một giờ là tổn thất 8 phần hả? La Phong lại không biết, ý chí chân thượng gia trì vô cùng trọng yếu. Tử Nguyệt lúc trước dựa vào ý chí gia trì, làm tốc độ bản nguyên bị mất đi giảm mạnh tới 1%. Ta lập tức tới ngay đi. La Phong gấp nói. Bây giờ bảo chân thượng khác tận lực ngăn cản giới thú trước đi. Vèo một tiếng, La Phong thu tinh thần tháp, một mình bắt đầu thuấn di với khoảng cách siêu xa. Khoảng cách thuấn di giữa vũ trụ chi chủ và chân thần là khác hẳn, do đó tốc độ của chân thần sẽ nhanh hơn. Vì sao chân thần thuấn di khoảng cách xa hơn? Đó là vì chân thần chi tâm dựa vào bản nguyên có thể tận lực chống lại ảnh hưởng, có thể cảm ứng được khoảng cách xa hơn nữa, tự nhiên có thể thuấn di được xa hơn. Như khoảng cách thuấn di của hư không chân thần sẽ lớn hơn chân thần. Vũ trụ nhỏ của La Phong gấp ngàn lần thể tích của vũ trụ nhỏ chân thần bình thường. Nói về thể tích cũng không chênh lệch quá xa so với Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. đặc biệt là cấu trúc dưới nhất nguyên chi thủy, làm bản nguyên vô cùng cường đại, khoảng cách thuấn di hoàn toàn đạt tới tầng của hư không chân thần. Xoang xoạt, là phùng thuấn di cực hạn với khoảng cách siêu xa. Nếu ta vẫn là vũ trụ chi chủ, từ hoành hành ma thượng chạy trở về cũng cần 5 ngày, bây giờ thì ít hơn nhiều rồi. La Phong lo lắng vạn phần. Hoành hành ma thần chính là thời đại luân hồi đệ nhị, vũ trụ nhỏ cách vũ trụ nguyên thủy không quá xa, ở đó gần hơn cái nhóm thần nhãn chân chủ nhiều, nhưng vẫn cần cỡ một giờ. Nếu chỉ dựa vào La Phong, căn bản không kịp cứu vũ trụ nhỏ của nguyên tổ. Khi La Phong cực hạn trở về, trong hư không cách vũ trụ nguyên thủy khá gần, mà La Tác đang đối diện với vũ trụ nhỏ xa xa, nó tản mát ra những ánh sáng quanh co, thâm nhập vào hư không, đang điên cuồng ăn bản nguyên. Rõ là nhanh mà, không có ý chí gia trì, tốc độ ăn rõ là sung sướng mà, trước khi chết còn có thể ăn được mỹ thực như vậy. Mà La Tác đem hết toàn lực mà ăn. Không gian xung quanh đột nhiên ngưng kết. Tới rồi hả? Mà La Tác cả kinh, lúc này thân thể lập tức phân chia, hóa thành 99 phân thân, nhanh chóng bay theo các phương hướng khác nhau. Chỉ thấy xa xa xuất hiện một thân ảnh khổng lồ mênh mông cuồn cuộn. Dữ thú, người trốn đâu? Tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Đến! Chỉ thấy hỗn độn thành chủ một thân kim quang, giận dữ chỉ về phía giới thú. Trên tay ông ta lơ lửng một khối lệnh bài kỳ dị. Lệnh bài lóe ra thanh quang vô tận, trong nháy mắt bao phủ phạm vi vài năm ánh sáng. Lực trói buộc cường đại lập tức tác dụng vào 99 phân thân, làm 99 phân thân gia tốc càng ngày càng chậm. Đánh chết nó đi! Bành công chân thần phẫn nộ gầm lên. Phong tỏa! Từ chỗ gã lập tức tóe ra ngàn vạn sóng nước vô tận điên cuồng kéo dài, hình thành một hải dương rộng lớn. Trong nháy mắt đã bao chặt chừng 32 phân thân trong số 99 phân thân trong hải dương. Những phân thân đó kiệt lực đánh, nhưng căn bản không thể chạy ra khỏi hải dương. Dám đả thương sư phụ hả? Hắc ám chân thần cũng ngẩng đầu rít lên, đồng thời áo choàng đen phía sau của ông ta đột nhiên mở rộng, hóa thành hắc ám vô tận, như một vũ trụ hắc ám bao phủ 29 phân thân. Dám đả thương sư tổ, đáng chết! Chỉ thấy trên 30 chân thần, tất cả đều thi triển ra đủ loại thủ đoạn, nhất thời hung thiên ám địa, hoặc là thủ đoạn trói buộc bằng binh khí niệm lực, như hắc ám, bành công, có loại như trực tiếp dùng thần lực càn quét tiêu hao lẫn nhau. Còn lại những chân thần có thực lực khá yếu như hỏa khung, thậm chí những chân thần ngoại tộc Hồng Minh cũng ai nấy đem hết toàn lực. Cứu lãnh tụ cổ xưa nhất nhân loại, họ không dám lười biếng chút nào. Ngưng! Dây thú đang chạy trốn, nhất thời 98 phân thân khác đều tiêu tán, chỉ còn lại có một phân thân lại hóa thành bản tung. Chỉ dựa vào một chiêu này cũng lập tức làm cho hắc ám, bành công đều tôi công. Xé rách! Dây thú lại lần nữa phân tách thành 99 phần chạy trốn. Kiệt lực chạy trốn, tốc độ lại nhanh, còn thủ đoạn trói buộc lại không thể chồng nhau. Chỉ như nếu có bảo vật trói buộc loại khu vực, cũng chỉ có thể thi triển ra một chiếc, không thể đồng thời thi triển ra nhiều món chồng nhau. Còn giới thú chạy trốn lại giảo hoạt, vô cùng, tốc độ rất nhanh, cuối cùng vẫn trốn khỏi đại quân chân thần của nhân loại. Quá độc ác mà, ai nấy đều dường như phát điên vậy. Mà La Tác bay trong hư không, nghĩ lại mà sợ. Lúc này mới là trong chốc lát thôi, dưới thần lực tiêu hao lẫn nhau cực lớn, sức mạnh của ta lại giảm tới 1/3 rồi. May mà ngay từ đầu bỏ chạy, nếu mà hơi chút chần chờ dây dưa với họ thì chẳng còn cơ hội chạy trốn rồi. Nhưng mà muốn ta bỏ qua hả, không dễ dàng như vậy đâu. Các ngươi càng khẩn trương ta càng thống khoái, chết cũng thống khoái nữa. Trong mắt bà La Tác đầy vẻ điên cuồng. Vèo một tiếng, một lần nữa thuấn di bay về phía vũ trụ sơ khai. Trong hư không ngoài vũ trụ sơ khai, một nhóm lớn chân thần bọn hỗn độn thành chủ đều nổi giận đùng đùng. Hỗn độn thành chủ hạ lệnh luôn. Chúng ta tạm thời đóng quân ở vũ trụ sơ khai, dù sao vũ trụ sơ khai là yếu ớt nhất. Nếu có một vũ trụ nhỏ bị ăn, chúng ta sẽ hành động cũng không muộn. Được, tất cả đều nghe theo hỗn độn thành chủ. Các chân thần ngoại tộc Hồng Minh cũng đều sảng khoái đáp. Hỗn độn thành chủ gật đầu, sau đó chợt biến sắc. Họ tuy ở đây, nhưng mà cũng có thần lực hóa thân tại vũ trụ nguyên thủy, tự nhiên có thể dễ dàng nối liền với vũ trụ giả định. Không ổn rồi, dữ thú đang ăn vũ trụ sơ khai rồi. Lại ăn rồi, hắn còn dám tới hả? Khắp nơi đều khiếp sợ, đồng thời họ cũng được nguyên tổ đại khái truyền đến vị trí tọa độ. Nhất thời ai nấy đều thuấn di chạy tới đó. Phải biết là một vũ trụ nhỏ có đường kính 1 ức năm ánh sáng, mà giới thú bình thường còn cách vài 1 ức năm ánh sáng là ăn được. Do đó giới thú hoàn toàn có thể quấn lấy tùy tiện một vũ trụ nhỏ nào. Khoảng cách vài 1 ức năm ánh sáng làm đám hỗn độn thành chủ thuấn di chạy tới lui cũng cần một thời gian. Giới thú ở một vị trí vẻn vẹn ăn có 10 giây rồi lập tức thuấn di đổi một vị trí khác. Sau đó một lần nữa thuấn di thoát đi. Điều này làm cho đám chân thần hỗn độn thành chủ hơi chật vật. Lập tức chia ra, chúng ta phân tán thành 10 đội quân. Hỗn độn thành chủ lập tức hạ lệnh. Con giới thú này thực lực rõ ràng kém hơn lần trước một chút. Chúng ta chia ra 10 đội, mặc dù không thể đánh chết nó, nhưng lại có thể xua đuổi nó được. Đó! Lập tức đội ngũ phân tán, chia ra xoay vòng quanh các phương vị ở vũ trụ sơ khai. Kể từ đó, một khi phát hiện ra giới thú là có thể ngắn ngủn vài giây chạy tới được. Giới thú bị bức bách chật vật chạy trốn, nhưng vì chia làm 10 đội nên mỗi đội không hề có khả năng trọng thương hoặc đánh chết giới thú được. Giới thú mà là tác nằm trong trạng thái tuyệt đối điên cuồng. Nó tuyệt không dây dưa với bất kỳ một chân thần nào cả. Một khi chạm mặt liền lập tức chạy trốn. Chạy trốn rồi lập tức phản hồi, rồi tiếp tục ăn. Nói tóm lại, nó đã ngấm ngầm vũ trụ sơ khai rồi. Tuy nói mỗi lần chỉ có thể ăn được 1-2 giây, nhưng nó lại bền lùng, trì hoãn muốn hủy diệt vũ trụ sơ khai. Sư phụ, giới thú ở đâu vậy? Một luồng tin tức truyền lại. Là Phong, người rốt cuộc cũng đến rồi. Nó bây giờ ở... Hỗn độn thành chủ mừng rỡ, vội truyền lại tin tức. Ông ta mặc dù chính là một trong bát hùng, đánh bại giới thú dễ dàng, đánh chết giới thú quá khó khăn. Trong hư không, La Phong một thân áo trắng đạp hư không mà đến. Sau khi xác nhận tọa độ, hắn lập tức xoay người, trong mắt lóe lên chút lãnh ý. Ở chỗ kia hả? Vèo một tiếng, La Phong bước một bước thuấn di thẳng tới. Khoảng cách hắn thuấn di có thể xa hơn chân thường khác. Giới thú mặc dù cũng thuấn di xa hơn các chân thường khác, nhưng cũng kém La Phong một bậc. Giới thú mà La Tác vô cùng điên cuồng, đột nhiên nó giật mình. Chỉ thấy xa xa trong hư không tràn ngập khí lưu hỗn độn. Đi ra một thân ảnh áo bào trắng. Khuôn mặt đó lạnh giá, tản ra 5 hào quang chói mắt. Cánh chim sáng chói càng làm cho nó vẻ mặt đại biến. Người rốt cuộc cũng đến rồi. Mà La Tác khàn khàn nói. Vào đi. La Phong lại chỉ lạnh lùng đưa tay ra. Lòng bàn tay bay ra một tảng bảo tháp. Chính là tinh thần tháp. Tinh thần tháp lập tức bay lên trời cao. Đồng thời cả tinh thần tháp phóng ra hào quang vạn trượng. Đẩy tháp xuất hiện cái vòng xoáy hắc ám vô tận. Vòng xoáy hắc ám bao phủ phạm vi vài năm ánh sáng, bao phủ thẳng giới thú Ma La Tác xa xa, làm Ma La Tác cảm giác vô cùng yếu ớt, không hề có năng lực chống cự, bị hút thẳng vào trong bóng đêm đẩy tháp vô tận. La Phong tới rồi, ngọn họ lĩnh chủ đang đối phó với giới thú rồi. Sư phụ đến rồi. Những chân thần phân tán ngoài vũ trụ sơ khai vừa biết La Phong đến, cũng rốt cuộc không cần phải chia ra thủ hộ nữa. Ai nấy đều lập tức chạy về phía giới thú. Rất nhiều thân ảnh liên tiếp thuấn di đến, đều tới một khoảng không gian ngưng kết. Dù sao, khu vực chiến đấu hoàn toàn bị phong tỏa không gian, không thể thuấn di tiến vào. Xem kìa. Hỗn độn thành chủ, hắc ám chân thần ai nấy đều xa xa nhìn lại. Tinh thần tháp khổng lồ phát ra hào quang chói mắt vô tận, giống như đèn pha chiếu trong đêm đen. Để nó phóng thích ra uy năng cực lớn, bao phủ khu vực vài năm ánh sáng, hình thành một cái vòng xoáy hắc ám vô tận. Chỉ thấy vòng xoáy hắc ám vô tận nhanh chóng thu nhỏ lại, còn con giới thú Ma La Tác cũng không ngừng bị cuốn vào trong cái vòng xoáy. Ma La Tác thì điên cuồng dãy dụa, sức mạnh của vòng xoáy hắc ám quá cường đại, Ma La Tác ngưng tụ toàn thân cũng không thể chống cự, tự nhiên không dám phân ra thân thể. Nó gầm lên, toàn thân hiện ra huyết quang, sức mạnh dãy dụa tăng lên rất nhiều, kiệt lực muốn thoát khỏi cái vòng xoáy hắc ám. Nhưng mặc dù liều mạng thi triển huyết quang vẫn không thể dãy dụa. Sao lại như vậy chứ? Lần trước dù là tinh thần tháp cùng với thời gian không gian trói buộc cùng kết hợp với nhau cũng chưa từng dây khốn được ta mà. Ta mặc dù thực lực kém hơn, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một tinh thần tháp mà có thể bắt được ta sao? Nó không cam lòng, không tin. Vèo một tiếng, giới thú Ma La Tác xấu xí dữ tợn bị hút thẳng vào trong đáy tinh thần tháp. Tất cả trở lại bình thường, vòng xoáy hắc ám cũng đã biến mất. Tinh thần tháp phát ra hào quang chói mắt lại xuống lòng bàn tay của La Phong. Xa xa nhìn thấy cảnh này, hỗn độn thành chủ, hắc ám chân thần, bành công chân thần, hỏa khung, ai nấy đều sững người. Lúc trước họ đối phó với giới thú cũng đã hiểu rõ nó khó chơi như thế nào, đặc biệt là giới thú một khi thi triển ra thủ đoạn huyết quang, mặc dù là hỗn độn thành chủ cũng không vây được nó. Lợi hại mà, tiện tay là trấn áp được rồi. Ngân Hà lĩnh chủ mạnh hơn lúc trước nhiều lắm, là đệ nhất chân thần từ trước tới nay mà. Cả đám chân thần đều hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Họ lại chẳng biết, vài nhân vật mạnh nhất vũ trụ hải bây giờ như Thượng Nhãn chân chủ, tự nghĩ ra bí pháp cũng chỉ tới cấp 9 đỉnh. Bằng vào chí bảo chí cường có thể phóng ra bí pháp cấp 10 đỉnh. Còn La Phong trong lúc cảm ngộ diễn biến hỗn độn đã có thể tiện tay sáng chế ra bí pháp cấp 10 đỉnh. Trong lúc tuần tra giới thú, ngoại trừ khai thác tiềm lực thân thể, đồng thời cũng tiêu hóa cả những cảm ngộ đã có, làm thực lực tạm thời đạt tới một đỉnh cao mới. Tòa Sơn Khách sư phụ cho ta tinh thần tháp, quả là thần kỳ vô cùng mà. La Phong đưa mắt nhìn tinh thần tháp trong tay, thầm thán phục. Tinh thần tháp sợ còn trân quý hơn cả U Khải Thần, nhưng hắn vẫn luôn không hiểu được mức độ trân quý của tinh thần tháp. La Phong, Ngân Hà, sư phụ. Cả đám bay tới đều có vẻ vô cùng thoải mái. Hỗn Độn Thành Chủ cười, nói. Xem ra là phụng người đột phá chân thần có được thực lực địa cao rất nhiều nha. Ta thi triển mọi thủ đoạn với giới thú này mà cũng không thể bắt được nó nữa. Trong tay ngươi là phụng nhưng lại dễ dàng là bắt sống được nó rồi. Giới thú dũng rất khó đối phó mà, đánh bại thì dễ dàng, đến chết rất khó đó. La Phong nói. Bắt sống càng khó hả? Hắc Ám chân thần nhắc lại. Rất nhiều chân thần ngươi một câu ta một câu, nhất thời tiếng cười râm ran. Hiển nhiên bắt sống giới thú làm cho mọi người tâm tình đều rất vui. Từ đó có thể thấy được La Phong thành chân thần đáng sợ như thế nào. Dù sao lần này La Phong ra tay cũng chỉ là lộ ra một góc núi băng của hắn mà thôi. Đi thôi, chúng ta trở về thôi. Hỗn Độn chân thần nói. Các ngươi đi trước một bước đi, ta về giới thú trong tinh thần tháp cái đó. La Phong lại nói. Ta nên tới hỏi nó một phen, xem thử có thể được một vài tin tức tình báo nào hay không. Việc giới thú rất trọng yếu mà. Các chân thần khác đều gật đầu. Các chân thần tộc nhân loại đều rời đi trước. La Phong đáp tinh thần tháp phản hồi thẳng về vũ trụ nhỏ của mình. Dù sao trong vũ trụ nhỏ của mình, dựa vào bản nguyên, mình có thể thi triển ra thực lực mạnh nhất. Trong tháp, trong một không gian trấn áp, giới thú Ma La Tát dữ tợn xấu xí đứng trên mặt đất. Một luồng sức ép vô hình cường đại thời khắc nào cũng bao phủ nó. Nó cũng rất bình tĩnh, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Giới thú. Thân ảnh áo bào trắng đạp hư không xuất hiện rồi đáp trên mặt đất. Ngân Hà lĩnh chủ. Ma La Tát nhìn như đống đinh vào La Phong, khàn khàn nói. Giới thú, người... La Phong mở lời. Gọi ta là Ma La Tát. Hai cái đầu Ma La Tát ngẩng lên. Người có tư cách gọi tên ta. La Phong nhếch mép cười. Tốt, Ma La Tát. Ma La Tát gật đầu. Nước mắt các tộc vũ trụ hải cũng chỉ có ngươi là làm ta bội phục thôi. Thực lực ngươi bây giờ quả thật là mạnh đáng sợ mà. Dù ta có là cấp 3 cũng trốn không thoát lực khung của tinh thần tháp nữa. La Phong nhướng mày một cái. Tinh thần tháp sao? Đúng vậy, có chân thần thần phục Ma La Tát. Việc Ma La Tát biết về tinh thần tháp cũng không có gì khó hiểu. Chỉ tiếc là ngươi trở về quá nhanh. Ma La Tát lắc đầu. Ta dự tính ngươi hẳn là ở ngoài hư không của chân thần thuộc thời đại luân hồi đệ nhị. Hoặc thời đại luân hồi đệ nhất chờ đợi, muốn chạy về, hẳn cần mấy ngày. Ta liều mạng muốn ăn bản nguyên vũ trụ sơ khai, vốn không được ý chí nguyên tổ gia trì, chỉ mất mấy ngày là được rồi. Dù có được rất nhiều chân thần tộc nhân loại quấy nhiễu ta, ta tin chắc cũng có thể ăn trên một nửa bản nguyên, thậm chí là nguyên tổ tộc các ngươi đoạn tuyệt hy vọng phát triển. Chỉ là không ngờ ngươi trở lại nhanh như vậy. La Phong gật đầu. Kế hoạch của Ma La Tát không sai. Với thủ đoạn của nó, mỗi lần ăn vài giây, lần khác ăn vài giây mà tiếp tục duy trì như vậy hoàn toàn có thể ăn hơn phân nửa bản nguyên vũ trụ sơ khai. Chỉ là khoảng cách huấn di của mình chính là cấp độ hư không chân thần, do đó chỉ một giờ là chạy về. Ma La Tát ăn chưa được 1/10 bản nguyên của vũ trụ sơ khai. Trả thù thành công ta sẽ rất kích động, nhưng thất bại cũng không có gì. Ma La Tát nhìn chằm chằm vào La Phong. Ta là một giới thú bậc hai mà thôi, nên đón tộc nhân loại các ngươi sẽ là một tai nạn chính thức. Trong tiếng cười chói tai điên cuồng, Ma La Tát đột nhiên bắt đầu muốn tự bạo. Đồng thời ba tầng sức mạnh trong nháy mắt giáng lâm vào người Ma La Tát. Sức mạnh tầng đầu tiên chính là nhất niệm hư không của Thí Ngu Vũ Vực áp chế. Sức mạnh tầng thứ hai chính là không gian lực trấn áp của tinh thần tháp áp chế. Sức mạnh tầng thứ ba là sức mạnh cường đại vốn có của bản nguyên vũ trụ nhỏ của La Phong. Ba tầng sức mạnh áp chế là Ma La Tát dù muốn tự bạo cũng không thể tự bạo. Ma La Tát kinh ngạc nhìn La Phong. La Phong cười. Một bất hủ nếu gặp phải vũ trụ tôn giả, trước mặt vũ trụ tôn giả muốn tự bạo cũng không làm được. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Còn bây giờ Ma La Tát bậc hai đỉnh cao trước mặt La Phong, đến cả việc tự bạo cũng không làm được. người đích xác cường đại hơn trước nhiều, đến cả ta tự bạo cũng có thể áp chế nữa. Ma La Tát vô cùng phẫn nộ. Nếu là thần lực, sức mạnh Ma La Tát sẽ điên cuồng tiêu hao. Nhưng mà sức mạnh mà La Phong vận dụng, bất luận là nhất niệm hư không hay không gian trấn áp tinh thần tháp, hay là sức mạnh bản nguyên, đều tuyệt không phải là thần lực, làm cho Ma La Tát không hề có lối nào vùng vẫy. Ngươi không cần vội chết như vậy đâu. La Phong mở lời. Kỳ thực áp chế đối phương tự bạo rất khó. Nếu lỡ bên ngoài không dựa vào bản nguyên vũ trụ nhỏ, không dựa vào không gian trấn áp trong tinh thần tháp, La Phong cũng không làm được. Tinh thần tháp chính là một bảo vật thần kỳ. Ngoại trừ một vài thủ đoạn công kích, công năng chủ yếu của nó là trấn áp. Vào tinh thần tháp muốn chết cũng khó. Điều này làm cho La Phong càng thêm hoài nghi sự bí ẩn của tinh thần tháp. Hắn bây giờ đã không tin rằng Tỏa Sơn Khách tự tay luyện chế nữa. Cái gì mà kim quang bay vào dẫn đến bảo vật sinh ra biến hóa chứ? La Phong hoàn toàn không tin. Nào có thứ vừa khéo như vậy? Một kim quang bay vào lại làm bảo vật sinh ra bí pháp cấp cao cỡ đó hả? Mặc dù cảnh giới của La Phong bây giờ cũng cảm thấy trên tinh thần tháp vẫn còn một vài hoa văn kỳ bí thâm bất khả trắc. Với sự liên lạc loáng thoáng giữa Tỏa Sơn Khách và Tấn Chi thế giới, La Phong tin rằng tinh thần tháp rất có thể là bảo vật của một siêu tồn tại tấn quốc cỡ như Tấn Chi thần vương hoặc một đám siêu tồn tại dưới trướng để lại. Loại khả năng này là lớn nhất. Vô dụng, ta không thể tự bảo. Ma La Tát cười khẩy. Người có phải nghĩ rằng dây khốn một mình ta là có thể làm tộc quần giới thú ta không thể sinh ra dương giả cuối cùng không? La Phong nở nụ cười. Ta đích xác có ý này đó. Dựa theo ý chí bản nguyên nói, đám giới thú sẽ chiến đấu với nhau. Chỉ còn lại một con cuối cùng. Con cuối cùng là giới thú vương giả. Nhưng nếu La Phong trấn áp vây khốn một con giới thú, làm những giới thú khác không thể đến giết chết nó. Mặc dù đám giới thú khác ăn nhau chỉ còn lại có một con siêu cường, mặc dù La Phong đánh không lại, nhưng con giới thú siêu cường đó chỉ cần không giết chết Ma La Tát cũng không thể trở thành giới thú vương giả. Không thành giới thú vương giả, tự nhiên vẫn có cơ hội lật ngược. Ngươi lầm rồi. Ma La Tát xem thường, nói. Ta không thể tự bạo, nhưng mà tới lúc đó ta phải nghênh chiến. Nếu mà không chiến, ta sẽ tan vỡ tiêu tán luôn. Đây là vận mệnh của chúng ta, ngươi không ép được đâu. La Phong hơi đăm chiêu. Tương lai Ma La Tát phải nghênh chiến hả? Xem ra bộ tộc giới thú sinh ra vương giả cuối cùng là việc không thể áp chế, không thể dùng kế được. Ta thấy ngươi tự tin như vậy. La Phong nói. Xem ra giới thú các ngươi rất cường đại hả? Đương nhiên rồi. Ma La Tát xem thường, nói. Quét ngang các tộc vũ trụ hải các ngươi là việc quá đơn giản. Mặc dù là vũ trụ nguyên thủy, cuối cùng cũng sẽ chủ động hủy diệt để né tránh mà thôi. Nhưng mà ta nhìn ngươi như vậy, thì đoán là giới thú các ngươi cũng rất yếu mà thôi. La Phong nói. Ma La Tát liếc mắt nhìn La Phong. Muốn dụ dỗ ta nói đại chi tiết bên trong sào huyệt giới thú à? Không cần lòng vòng, trực tiếp hỏi là được rồi. Thông khoái đó. La Phong gật đầu. Vậy nói cho ta biết, bên trong sào huyệt giới thú cộng có bao nhiêu giới thú vậy? Thực lực đại khái như thế nào vậy? Hả? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi hả? Hai độc nhãn Ma La Tát trợn tròn lên. Không ngờ ngươi ngu xuẩn như vậy. La Phong nhướng mày. Ngu như con bò. Ma La Tát ngẩng đầu cuồng tiếu. Có phải rất giận hay không? Giận thì giết ta đi, giết ta đi. Không hợp tác hả? La Phong lắc đầu. Đợi khi thành nô lệ của ta, ta xem thử ngươi có hợp tác hay không. Lập tức La Phong từ xa búng một ngón tay, một điểm hào quang hình tháp tam giác gần như trong suốt bay ra khỏi đầu ngón tay, bay thẳng về phía Ma La Tát. Ma La Tát muốn né tránh, nhưng mà dưới nhiều sức mạnh áp chế cũng không thể chạy trốn được. Hào quang hình tháp tam giác bay thẳng vào giữa ngực của nó. La Phong bắt sống Ma La Tát, làm các giới thú khác không thể giết chết nó được. Vốn là tưởng cuối cùng giới thú vương sẽ vĩnh viễn không thể sinh ra, tự nhiên hảo kiếp giới thú lần này sẽ có hy vọng qua được. Nhưng bây giờ con đường này e rằng không thể thực hiện được. Việc này e rằng không dễ dàng như vậy. La Phong liền nghĩ đến một đường khác. Nô dịch Ma La Tát. Chỉ cần Ma La Tát trở thành nô lệ linh hồn của mình, với tư cách là một nô lệ, sẽ sâu trong linh hồn tuyệt đối tín nhiệm La Phong, thậm chí nguyện chết vì La Phong. Đến lúc đó tự nhiên không cần phải nói rồi. Một khi nô dịch thành công, ta có lẽ có thể bồi dưỡng Ma La Tát thành dương giả cuối cùng. La Phong thầm nói. Có lẽ muốn làm việc này cũng rất khó, nhưng mặc dù bồi dưỡng thất bại, nhưng việc nó thành nô lệ của ta sẽ có thể chính thức toàn tâm cống hiến sức lực cho ta, đem tất cả tin tức sào huyệt giới thú nói cho ta biết. Những chỗ cường đại, nhược điểm của giới thú cũng sẽ nói cho ta biết cả. Biết mình biết ta mới được xem là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chứ. Bất luận từ mặt nào đi nữa, việc nô dịch giới thú sẽ làm cho phần thắng của bên hắn tăng lên. Xoẹt. Khi hào quang gần như trong suốt hình tháp tam giác vào trong cơ thể Ma La Thát, phát ra một thanh âm rất nhẹ. Sau đó La Phùng suốt cuộc không cảm ứng được nữa. Thất bại rồi hả? La Phùng nhíu mày. Hai đầu Ma La Thát đều tùy ý cuồng tiếu, trên mặt còn đầy vẻ xem thường. Ngân hài lĩnh chủ, ngươi cũng quá tự tin rồi, muốn nô dịch ta hả? Ta mới là sinh mạng vô cùng vĩ đại do vũ trụ hải thai nghén, ta chính là đại biểu cho sự hủy diệt đối lập với vũ trụ nguyên thủy, chỉ ngươi mà cũng tưởng nô dịch được ta hả? La Phùng nói vẻ lãnh đạm. Nói đúng ra, con dương giả cuối cùng trong 10 ức giới thú mới là đại biểu cho hủy diệt, đứng đối lập với vũ trụ nguyên thủy. Còn về phần ngươi hả, còn chưa đủ tư cách đâu. Hai độc nhãn Ma La Thát nhìn chằm chằm vào La Phùng, cười tà ác. Ha, ta không đủ tư cách hả? Nhưng ngươi vẹn vẹn chỉ là một sinh mạng do vũ trụ nguyên thủy thai nghén mà thôi, cũng tưởng nô dịch được ta hả? Cứ nhìn là biết thôi. La Phùng lạnh lùng nói. La Phùng co ngón tay lại, từng sợi tơ vô hình nhanh chóng ngưng tụ trước người La Phùng. Vô số đạo sợi tơ rất nhanh hình thành một cái đồ hình kỳ dị. Đồ hình này có hoa văn kỳ bí cấu thành một văn tự. Đó là văn tự của văn minh viễn cổ, Nô. Lập tức một cái tấm bùa trong suốt nhanh chóng xé gió bay đi, nhập thẳng vào trong cơ thể Ma La Thát. Xoẹt. Thanh âm rất nhẹ truyền ra, La Phùng một lần nữa mất đi cảm ứng với tấm bùa. Hả? La Phùng nhíu mày. Như thế nào? Ma La Thát khoái ý vô cùng. Còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ việc đưa ra đi. Ta là giới thú kỳ thai nghén, cùng một giai đoạn với chân thần các ngươi. Ngươi cũng chính là một chân thần, làm sao có thể nô dịch được ta chứ? Có gì thì cứ việc thi triển đi. Ma La Thát lúc này bị La Phùng trấn áp. Tự nhiên nếu có thể làm La Phùng tức giận là nó vô cùng khoái ý. La Phùng trợn mắt, rào một tiếng, hai cục sáng phát ra kim quang mênh mông từ đôi mắt La Phùng bắn ra, quấn quanh nhau giữa không trung, lập tức vô số tơ vàng lan ra, hình thành một cái mạng lưới tơ vàng khổng lồ, bao phủ cả thân thể Ma La Thát, xâm nhập vào trong cơ thể của nó, rồi cũng nghe một tiếng xoẹt, lập tức hoàn toàn tiêu tán. Sao lại như vậy chứ? Vang lên bên tai La Phùng là tiếng châm biếm của Ma La Thát. Nhưng La Phùng căn bản mặc kệ nó, một con giới thú bị trấn áp mà thôi. Ta thi triển thủ đoạn đều là những thủ đoạn nô dịch đỉnh cao của đoạn Đông Hạ nhất mạch tướng chi thế giới mà. Ta thậm chí chưa từng cảm ứng được sự phản kháng của nó nữa. Ta thi triển một vài thủ đoạn cũng tiêu tán luôn. Bình thường nô dịch sẽ bị đối tượng nô dịch phản kháng. Một bên muốn nô dịch, một bên cố chống cự. Nếu chống cự không nổi sẽ bị nô dịch. Nhưng hắn thi triển thủ đoạn nô dịch đỉnh cấp mà thậm chí cũng không thể cảm ứng được sự chống cự. Vẹn vẹn chỉ tiến vào trong cơ thể giới thú Ma La Thát là trực tiếp tiêu tán. Hơn nữa ta cũng không cảm ứng được sự tiêu hao lẫn nhau nữa. La Phùng nghi hoặc, thần lực sẽ tiêu hao với lực giới thú. Nhưng công kích thần lực hư hóa lại không khiến cho tiêu hao lẫn nhau. Tỉ như rất nhiều chân thần thi triển linh hồn công kích, vẫn có thể xâm nhập thẳng vào trong cơ thể giới thú tiến hành công kích linh hồn. Nhưng mà thần lực hư hóa của mình mà thi triển, nếu không bị bí pháp chiến đấu chống cự sẽ hoàn toàn tán loạn. Chẳng lẽ bởi vì nó đại biểu cho hủy diệt, ta không có tư cách nô dịch nó hay sao? La Phùng lắc đầu, hắn không muốn dễ dàng bỏ qua. Có lẽ có thể sử dụng lực giới thú. La Phùng nghĩ. Ma La Thát thì vô cùng khoái ý, tùy ý lớn tiếng châm chọc cười nhạo La Phùng. Chỉ bằng ngươi mà muốn nô dịch ta hả? đến đây đi, xem ngươi còn làm gì nữa đây? Ma La Thát kinh ngạc nhìn nam tử áo trắng trước mặt, chỉ thấy khí tức La Phùng nhanh chóng biến hóa, sức mạnh cũng biến hóa. Chẳng mấy chốc toàn thân La Phùng trở nên đen huyền, tản ra khí tức tà ác, tựa như một giới thú chính thức. Điểm khác nhau duy nhất là giới thú có hai đầu, nhưng La Phùng vẹn vẹn chỉ có một. Hắn cũng không muốn biến thành hình dáng thực giống như là Ma La Thát. Ngươi làm sao có thể biến thành? Ma La Thát lập tức vội lắc đầu. Khẳng định là giả, khẳng định chỉ là mô phỏng bề ngoài mà thôi. Sức mạnh của ngươi khẳng định không phải là lực giới thú. Như một giới thú bình thường cũng có thể biến thành bộ dáng chân thần, phát ra khí tức thần lực. Nhưng đều là vỏ ngoài, chứ tuyệt không phải thần lực chính thức. La Phùng một ngón tay chỉ ra xa, những sợi tơ vô hình nhanh chóng ngưng kết giữa hư không, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành một cái đồ hình. Đồ hình có chữ nô của văn minh viễn cổ, nhưng đồ hình này lại khác với lần trước. Sức mạnh cấu thành đồ hình là lực giới thú thiêu đốt tới cực điểm. Đồ hình nhanh chóng lướt qua, mà La Tác cũng hồi hộp, đồ hình bay thẳng vào ngực của nó. Xoẹt, nhanh chóng thẩm thấu. Giới hở? La Phùng trố mắt nhìn, hắn có thể thông qua đồ hình cảm ứng được trong cơ thể Ma La Thát còn có giới. Vừa rồi ta thi triển nhiều thủ đoạn, cũng chỉ vừa chạm vào giới, sau đó tự động tán loạn, làm ta không thể cảm ứng được mà. nhưng mà lần này lại chạm vào giới rồi, dễ dàng xuyên thủng tiến vào trong. Chẳng trách lúc trước không ăn thua mà, trong cơ thể giới thú có một giới nữa ngăn lại tất cả các sức mạnh lạ. La Phong nói khẽ, linh hồn Ma La Tát được tồn trữ sâu trong giới, bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể. Linh hồn gầm lên, dùng hết sức cản lại, đồ hình bắn ra hào quang vô tận, cường lực trấn áp, muốn dán vào linh hồn, muốn dung nhập vào bên trong linh hồn. Linh hồn liều mạng đem hết toàn lực, trong giới vốn được uy năng gia trì, giằng co với nhau hồi lâu. Đồ hình cuối cùng cũng tan đi, nô dịch lại thất bại. Ma La Tát khó có thể tin nhìn La Phung, nó không ngờ một sinh mạng vũ trụ hải trong mắt nó chỉ là thức ăn, lại có một cường giả có thể sử dụng được lực giới thú. Tuy nói La Phung cường đại, nhưng lúc trước trong mắt nó, La Phung cũng chỉ là thức ăn tương đối mạnh mà thôi. Không giết được La Phung chỉ trách nó quá yếu ớt, nhưng lúc này nó dao động, thức ăn nhỏ yếu có thể sử dụng lực giới thú hả? La Phung cũng không hề đầu phục giới thú mà. Dù sao nếu thần phục, nó chỉ cần một ý nghĩ là La Phung sẽ không thể phản kháng. Không thần phục giới thú, không tìm được ban thưởng, mà bản thân hắn cũng có thể thi triển ra lực giới thú sao? Ngươi lợi hại lắm, ngươi còn đáng sợ hơn ta tưởng tượng nữa. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Giới thú ta từ khi sinh ra cho tới nay, ý chí trời sinh vô cùng cường đại. Ma La Tát nhìn chằm chằm vào La Phung. Linh hồn cũng rất gần với hoàng mỹ, ngươi muốn nô dịch ta hả? Căn bản không thể đâu. Mặc dù ngươi có thể có lực giới thú đó, cũng căn bản không thể nô dịch ta. La Phung nở nụ cười. Hắn căn bản là không quan tâm bộ dáng ngoài mạnh trong yếu của Ma La Tát, cũng mới chỉ là một lần thất bại. Nhưng La Phung hiểu, dùng lực giới thú thi triển thủ đoạn nô dịch là có khả năng thành công. Vừa rồi thất bại, chứng tỏ thủ đoạn nô dịch linh hồn của ta còn chưa đủ cường đại. Ta phải học thủ đoạn nô dịch linh hồn mạnh hơn. La Phung thầm nói. Lập tức La Phung liền ngồi khoanh chân, ngồi trên mặt đất, đối mặt với giới thú Ma La Tát. Nhất niệm hư không, lực trấn áp của không gian trấn áp, lực bán nguyên vũ trụ, ba tầng sức mạnh áp chế mỗi một sức mạnh của Ma La Tát, nó căn bản không thể tự bạo. Đến đây đi, đến kia! Ma La Tát chửi bới, chăm chọc, nhưng La Phung chỉ xem tất cả như là gió nhẹ, không thèm quan tâm chút nào. Hắn lúc này hơn phân nửa ý thức đang tập trung trên hóa thân thần lực ở thạch trụ vân đen. Cho hóa thân thần lực dưới tốc độ thời gian ngàn vạn lần không ngừng nghiên cứu phương pháp nô dịch linh hồn, bắt đầu nghiên cứu học tập thứ cao thâm hơn. Tuy nói lần này sinh ra vũ trụ nhỏ, cảm ngộ diễn biến hỗn độn tăng lên rất lớn. Nhưng dù thành chân thần đã hơn một năm, thời gian La Phong ngoại trừ khai thác tiềm lực thân thể, hiểu được vô hình vô tướng, chủ yếu cũng chỉ tiêu hóa cảm ngộ của mình, làm cho thực lực mình đạt tới đỉnh phong. Tinh lực chủ yếu nhất là ở tinh thần tháp, ô khải thần cùng với một vài bí pháp chiến đấu. Nhưng chưa bao giờ mất tinh lực đi nghiên cứu phương pháp nô dịch linh hồn. Trước trận này, La Phong thậm chí không ngờ phải nô dịch giới thú mà. Cơ sở càng cao, tự nhiên có thể học phương pháp nô dịch càng cao thâm. La Phong lần này đang học tập một môn phương pháp nô dịch tìm được trong tấn chi thế giới. Môn phương pháp nô dịch này chính là tuyệt học của một siêu tồn tại dưới trướng thần vương bệ hạ của tấn năm đó. Tuyệt học của nhân vật xứng thánh, có tên là Tam Tinh Giới, là loại thủ đoạn nô dịch linh hồn có thể nói mạnh nhất tấn chi thế giới. Mặc dù là bản thân tấn chi thần vương sáng chế cũng không bằng tuyệt học này. Thuật nghiệp là phải có chuyên môn, phương pháp nô dịch trong tấn quốc của siêu tồn tại này mới là mạnh nhất. Tam Tinh Giới trên thực tế chính là một phương pháp nô dịch ảo thuật lưu. Phương pháp nô dịch cũng chia ra cưỡng ép nô dịch, ảo thuật nô dịch. Ảo thuật nô dịch là làm cho đối phương trong lúc vô tình rơi vào ảo ảnh, tự mình thành nô lệ. Thời gian trôi qua, môn tuyệt học cực kỳ thâm quý, đảo mắt đã qua được hơn một năm rồi. La Phong sao còn chưa trở về vậy? Hỗn độn thành chủ không nhẫn được mà hỏi. Lúc trước La Phong bắt sống giới thú, nói là muốn hỏi giới thú chút tình báo, bảo đám hỗn độn thành chủ tạm thời đi trước một bước. Hắn chẳng mấy chốc đã về đến nơi, mà không ngờ đã qua hơn một năm mà La Phong vẫn còn chưa về. Trong vũ trụ nhỏ che kín khí lưu hỗn độn vô tận, một tinh thần tháp lơ lửng, một không gian trấn áp trong tinh thần tháp. Giới thú và La Phong ngồi đối diện, giới thú luôn chăm chọc, cười nhạo, chửi bới, khiêu khích, còn La Phong thì vẫn ngồi khoanh chân, mắt điếc tai ngơ. Sư phụ, ta sắp về rồi. La Phong rút cuộc lật tay, lấy ra một cái lệnh bài nhắn lại một câu. Vừa mới nhắn xong, trong lòng hắn chợt chấn động. Quyển độ Tam Tinh Giới đã học xong rồi. Ngươi! Mà La Tát giật mình, La Phong khoanh chân ngồi đã hơn một năm, bây giờ lại đứng lên. Chẳng biết lần này ngươi còn có thể chống cự được hay không? La Phong nhìn Ma La Tát. Dưới ba tầng sức mạnh áp chế, đến cả né tránh cũng không làm được. La Phong chỉ một ngón tay, giữa ngón tay bay ra một tinh thể hình giọt nước. Bề ngoài giọt nước bắn ra những luồng phù văn. Giọt nước bay thẳng vào một độc nhãn huyết sắc của Malatak. Malatak nháy hai độc nhãn, rồi lập tức sững sờ đứng đó, không nhúc nhích. Mối địch ta mới là vương cuối cùng. Đứng ở bên cạnh một thi thể rách nát, Malatak ngẩng đầu cuồng tiếu, rồi lập tức lại cúi đầu ăn mấy miếng. Người vẫn bị ta ăn mà thôi. Ăn người xong hả? Ta sẽ là vương cuối cùng. Ta sẽ giết Ngân Hà lĩnh chủ nhân loại. Ta là vô địch chính thức. Ngân Hà lĩnh chủ đáng thương, người quá coi thường ta. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Malatak ngông cuồng vạn phần. La Phong nhìn Malatak đối diện, Malatak vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên ngực nó hiện ra ba giọt dấu vết kỳ dị, rồi lập tức dấu vết đó ẩn đi rồi biến mất. Thành. La Phong thấy dấu vết giọt nước xuất hiện trước ngực giới thú. Cũng chẳng mấy chốc cảm ứng được linh hồn Malatak, không khỏi mừng rỡ. Malatak lúc này chớp chớp mắt, sửng sốt hồi lâu, lẩm bẩm, nói. Đó, ta mới là vương cuối cùng. Nên tỉnh lại rồi. La Phong nói. Rõ ràng ta chạy trốn khỏi tay ngươi trở về mà. Malatak sững sờ, nói. Ngươi và vô số giới thú chiến đấu, làm sầu huyệt giới thú một khoảng hỗn loạn. Ta từng bước dùng dãy bò lên, càng thêm cường đại. Thậm chí cuối cùng ăn luôn cả con bối địch trọng thương. Ta thành vương cuối cùng, sao lại? La Phong quát. Malatak! Malatak giật mình, do linh hồn tuyệt đối sùng kính làm nó vội khom người. Chủ nhân! La Phong nở nụ cười. Chủ nhân, đó là phương pháp nô dịch gì vậy? Lại làm ta không hề phát hiện chút nào, đã rơi vào trong rồi. Malatak vội truy vấn, tuy nó đã bị nô dịch, nhưng mà ký ức vẫn lại hoàn hảo, tự nhiên nhớ trước kia từng phát sinh ra cái gì. Chỉ là từ giờ khắc này, nó sẽ nhất nhất phục tùng, vâng theo La Phong. Cái đó gọi là tâm tinh giới, do một nhân vật vĩ đại, tên là Kim, sáng chế ra. La Phong nói. Kim hả? Malatak thì thào. Đúng vậy, Kim. La Phong gật đầu. Kim, nhân vật được xưng thánh dưới trướng Tấn Chi Thần Vương, sở trưởng nhất về nô dịch. Trước khi Tấn Quốc chưa từng bị diệt, ông ta là một phụ tá đắc lực của Tấn Chi Thần Vương. Chỉ cần quân đoàn nô dịch dưới trướng của gã ta thôi, cũng đã là một quân đoàn Tấn Quốc cực kỳ thần bí cường đại. Chỉ tiếc cuối cùng, cũng theo Tấn Quốc cùng nhau mất đi. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong đột nhiên chấn động, một luồng uy áp cường đại quét qua, cũng càn quét cả tinh thần tháp của La Phong. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, Malatak bên cạnh cũng sợ tới mức ngẩng cao đầu lên. Là quy tắc! Malatak khiếp sợ, La Phong đâm chiêu gật đầu. Uy áp chí cao vô thượng quét qua, thoáng có một loại cảnh giác, đó là cảnh cáo nguy cơ sinh tử. Đồ dịch giới thú không dễ dàng như vậy mà. La Phong đưa mắt nhìn, trong lòng thấy rất nặng nề. Hắn hiểu, giới thú đại biểu cho hủy diệt. Mình nô dịch giới thú, vậy mình có khả năng nô dịch giới thú vương giả. Giới thú vương giả chính là đối lập với vũ trụ nguyên thủy, đại biểu cho hủy diệt bản nguyên. Nô dịch khẳng định sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mình thành công. Bên ngoài thuyền vũ trụ, một mảnh vỡ khổng lồ khoang thuyền đang bay với tốc độ cao. Trên mảnh vỡ là tọa sơn khách đang ngồi. Ông ta đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu cảm thụ chấn động loáng thoáng. Quy tắc sao? Lần trước đệ tử ta đột phá, khiến cho quy tắc chí cao vô thượng giáng lâm. Bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy hả? Tọa sơn khách hơi lo. Chẳng lẽ là giới thú dương giả sinh ra, hoặc là thứ gì khác ảnh hưởng tới đại sự vũ trụ hải hả? Có thể khiến cho quy tắc chí cao có phản ứng đều nhất định là đại sự. Khuynh phong giới xa xôi, trong vùng trung tâm, ở hung ám chi địa, giữa hung ám vô tận, phân tán rất nhiều giới thú. Đám giới thú này có một số đang chiến đấu ăn nhau, có một số ẩn mình hút vào năng lượng để khôi phục thực lực, có một số đang không ngừng tới gần con mồi. Rất nhiều giới thú đều đấu tranh cho vương giả cuối cùng. Mặc dù giới thú yếu cũng không cho phép giới thú khác ăn, con nào cũng đều vùng vẫy. Đột nhiên, rào một tiếng, bối địch đang truy sát một giới thú chạy trốn chợt dừng lại. Bên mép bối địch thoáng còn có vết máu, hai đầu nó đều nhìn xa xa về một phương hướng, thì thào phát ra âm thanh. Malatak! Malatak! Một giới thú xấu xí cầm một thanh búa cũng nhìn về phía hướng đó, thì thào tự nói. Hai con giới thú đang chiến đấu đều dừng lại. Đám giới thú đang ẩn nấp để khôi phục thực lực cũng đều mở to mắt ra. Những con nhỏ yếu vô cùng cẩn thận tránh né đám giới thú cũng sững sờ nhìn về hướng đó. Tất cả giới thú đều chết lặng. Bất luận đang làm gì, lúc này cũng đều dừng lại. Trong đầu chúng lúc này chỉ có một cái tên, Malatak. Khi 10 ức giới thú cùng sinh ra một khắc, chúng nhất định cần chiến đấu với nhau. Chỉ có một con cuối cùng là có thể sống sót. Do đó chúng trời sinh đã có thể cảm ứng lẫn nhau. Thậm chí dù cách xa đến đâu cũng có thể truyền lại tin tức. Còn khi Malatak bị La Phong nô dịch, tất cả giới thú đều cảm ứng được sống sinh mạng của Malatak. Một trong đồng bọn chúng nó đã xảy ra chuyển biến kịch liệt. Tất cả giới thú đều hiểu Malatak bị nô dịch rồi. Không cần ngôn ngữ, không cần tin tức. Lúc này tất cả đám giới thú vẫn còn sống đều dựa vào cảm ứng nhau mà xác định được Malatak từ rất xa đã bị nô dịch. Cũng không phải là đồng bọn của chúng, sẽ là địch nhân chính thức của chúng. Bối địch ngẩng đầu phát ra tiếng gầm thê lương oán hận. Con giới thú cầm búa cũng ngẩng đầu gầm lên, thanh âm đầy vẻ phẫn nộ, oán hận, điên cuồng. Cả sầu huyệt giới thú, lúc này tất cả giới thú đều phát ra tiếng gầm, chúng đều phẫn nộ. Cao quý như chúng mà một trong những đồng bạn của mình lại bị nô dịch. Đây là khiêu khích sinh mạng của chúng, tuyệt đối không thể chấp nhận. Đây là sỉ nhục của tất cả giới thú, phải dùng tử vong mới rửa sạch được. Tất cả giới thú đều nhờ trước đó không lâu mà Malatak truyền đến tin tức. Đó là tin tức có liên quan tới Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phung. Malatak lúc đó nói là đã bị Ngân Hà Lĩnh Chủ trấn áp, bảo chúng phải cẩn thận tinh thần tháp của Ngân Hà Lĩnh Chủ. Lướt mắt cả vũ trụ hải, các chân thần khác mà muốn giết Malatak cũng rất khó, nhưng có lẽ còn có khả năng. Nhưng nếu muốn nô dịch, ngoại trừ Ngân Hà Lĩnh Chủ đáng sợ nhất, bất kỳ ai khác cũng không thể làm được. Hơn nữa, nó lại bị Ngân Hà Lĩnh Chủ bắt đi rồi. Vậy nô dịch Malatak thì nhất định là Ngân Hà Lĩnh Chủ. Ngân Hà Lĩnh Chủ! Ngân Hà Lĩnh Chủ! Lúc này tất cả giới thú đều tràn ngập lửa giận vô tận, chúng đều vô cùng cừu hận Ngân Hà Lĩnh Chủ. Lúc này chúng có chung địch nhân. Đám giới thú rất ít khi liên thủ, cũng xem thường việc liên thủ, vì từ nhỏ cũng đã chiến đấu với nhau rồi. Nhưng nếu uy hiếp tới chúng, nếu chính thức chọc giận chúng, chúng sẽ vẫn liên thủ. Còn hiển nhiên Ngân Hà Lĩnh Chủ nô dịch Malatak sẽ chính thức chọc giận vô số giới thú. Tiếng gầm thê lương điên cuồng vang lên khắp nơi trong sầu huyệt giới thú. Tinh thần tháp, bên trong không gian trấn áp, La Phong đã thu đi 3 tầng sức mạnh trấn áp Malatak. Vì Malatak lúc này đã bị nô dịch rồi, từ sâu trong linh hồn sẽ tuân thủ tuyệt đối, là tín nhiệm đáng giá nhất. Chủ nhân! Malatak cung kính vạn phần. Nói cho ta biết việc ở sầu huyệt giới thú đi. La Phong thần sắc trịnh trọng, lúc trước từ uy áp của quy tắc chí cao, La Phong cảm giác được những nguy hiểm đáng sợ sắp tới. Malatak cung kính, nói. Chủ nhân, ta đầu tiên phải nói cho ngài biết, trước khi giao thủ với ngươi, ta đã truyền cho cả sầu huyệt giới thú những tin tức về ngươi rồi. Nội dung gì? La Phong nhướng mày. Malatak lúc này nói hết nội dung. La Phong nghe xong hơi biến sắc. Chủ nhân thứ tội. Malatak liền nói. Lúc đó ta tràn ngập cừu hận vô tận, hơn nữa cũng có tâm nhất định sẽ chết. Tự nhiên lúc đó cũng muốn chủ nhân cũng chết theo rồi. Do đó tận lực làm chúng biết sự của ngài. Ta tin nhất định sẽ làm tất cả đám giới thú gia tốc tiến hóa, thậm chí dưới sự uy hiếp chúng sẽ liên thủ. La Phong trầm giọng. Tiếp tục nói đi. Còn nữa, khi bị chủ nhân trấn áp trong tinh thần tháp, ta cũng truyền lại tin tức cho chúng. Nói cho chúng biết ta không hề có sức phản kháng, đã bị chủ nhân dùng tinh thần tháp hút vào trong trấn áp rồi. Thậm chí ngay cả việc tự bạo ta cũng không làm được. Malatak nói. La Phong không khỏi siết chặt nắm tay. Phiền phức rồi đây. Tự bạo cũng không làm được, hiển nhiên sẽ làm cho tất cả giới thú bên trong sầu huyệt giới thú hiểu rõ La Phong đáng sợ ra sao. Vậy ứng phó với uy hiếp như vậy, đám giới thú đó nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhân, lúc đó ta chỉ muốn trả thù, do đó... Malatak lo lắng. Ta biết, không trách ngươi. La Phong lắc đầu. Ta hỏi ngươi, bên trong sầu huyệt giới thú rốt cuộc có bao nhiêu giới thú, thực lực cấp độ như thế nào vậy? Đây là vấn đề La Phong quan tâm nhất. Biết mình biết người mới có thể chuẩn bị sẵn sàng vượt qua hảo kiếp giới thú. Malatak lúc này tự nhiên là không có gì phải giấu, nói thẳng. Cả sầu huyệt giới thú lúc trước khi vừa mới sinh ra có 10 ức giới thú, lúc đó tất cả giới thú đều là trạng thái sơ sinh, cũng chính là bậc 1. La Phong cẩn thận lắng nghe. Bình thường 30 giới thú bậc 1 cuối cùng sẽ sinh ra một giới thú bậc 2, 33 giới thú bậc 2 sẽ sinh ra một giới thú cấp 3, tiếp tục như vậy. Lý thuyết vừa khéo sẽ sinh ra trên 30 giới thú cấp 6, chúng ăn nhau cuối cùng sẽ sống sót dương giả cuối cùng, có sức mạnh đại biểu cho sự hủy diệt chính thức. Một khi dương giả sinh ra, mặc dù chủ nhân mạnh đến đâu cũng không đỡ được. Sao huyệt giới thú lúc này cao nhất hẳn là giới thú cấp bậc 4 thôi. Malatak nói. Đương nhiên số lượng rất ít, nhiều nhất là giới thú bậc 2. Tổng số lượng giới thú trong sầu huyệt ước cỡ 1.000 vạn con. mà là tác nói. 1000 vạn sau, La Phong trong lòng đã tính toán ra số đại khái, nhưng mà nghe Ma La Tát nói vẫn không khỏi run sợ. Ít nhất lúc này số giới thú còn tới hơn 1000 vạn con, chẳng trách được coi là một trường hảo kiếp mà. Chẳng trách đến cả ý chí bản nguyên cũng bỏ ra mọi thủ đoạn để tìm một đường sinh cơ. 30 giới thú có thể sinh ra một con giới thú cao hơn một bậc. Dựa theo tỷ lệ này, 10 ức giới thú bậc 1 sẽ sinh ra 3000 vạn giới thú bậc 2, rồi sinh ra 100 vạn giới thú cấp 3, sau đó sinh ra hơn 3 vạn giới thú bậc 4, tiếp tục sinh ra 1000 giới thú bậc 5, rung rẩy sinh ra trên 30 giới thú cấp 6. La Phong thầm tính toán. Bây giờ trong sầu huyệt giới thú, mạnh nhất là bậc 4 hả? Chủ yếu là bậc 2. Vậy đích xác vẫn còn ở thời kỳ giới thú diễn biến lúc đầu. Tiến hóa bình thường, hẳn là phải tới một lúc thời đại luân hồi gần chấm dứt mới có thể sinh ra vương giả cuối cùng. Nhưng La Phong mang đến uy hiếp lại như chất xúc tác vậy. Mà là tắc. La Phong nhìn giới thú. Thực lực giới thú như thế nào vậy? Bậc 1 tới bậc 6 lần lượt sẽ như thế nào? Mà La Tắc cung kính, nói. Mỗi lần tiến hóa đột phá một bậc tự nhiên cường đại hơn nữa. Lúc sơ sinh á, chỉ có một chút thủ đoạn cơ bản nhất, như phân thể chạy trốn, như là thôn phệ bản nguyên vũ trụ nhỏ. Thủ đoạn cơ bản nhất này con nào cũng có cả. La Phong cảm thấy vô cùng áp lực. Một khi bước vào bậc 2, thực lực tự nhiên mạnh hơn, hơn nữa còn có thêm thần thông nữa là nhiễm huyết chi pháp á. Mà La Tát nói. Nhiễm huyết chi pháp hả? La Phong liền nói. Đó là chiêu mà ngươi lúc trước dùng đôi mắt bắn ra huyết quang đó hả? Nhớ lần đầu khi giao thủ với Ma La Tát, hắn dùng xiên xích vũ trụ vây khốn nó lại dùng hai mắt bắn ra huyết quang, phá tan sợi xích chạy trốn ra ngoài. Lúc đó cảm giác thực lực của nó hẳn là gia tăng tới 2 cấp độ. Ma La Tát cung kính, nói. Đúng như chủ nhân nói đó, thiêu đốt máu trong cơ thể hóa thành huyết quang làm thực lực tăng vọt. Đây là thủ đoạn chiến đấu thường dùng. Lúc trước ta gặp phải sư phụ của chủ nhân là Hỗn Độn Thành Chủ, vì ta vẻn vẹn chỉ là bậc 2 đỉnh cao, đối mặt với họ cũng phải cố hết sức, do đó cũng dùng nhiễm huyết mấy lần. La Phong gật đầu. Nhiễm huyết chi pháp vẻn vẹn chỉ tiêu hao máu, không tổn thương căn bản. Nếu là bước vào cấp 3 hả, sẽ có thủ đoạn chạy trốn chính thức là giới quan thông đạo. Chiêu này không thi triển thì thôi, một khi triển lộ, cơ hội chắc chắn có thể chạy thoát được, nhưng mà đồng dạng cũng bị thương căn bản. Chính là thủ đoạn lần trước ngươi theo một hào quang thông đạo trong nháy mắt truyền tống rời đi hả? La Phong vẫn còn nhớ. Ma La Tát gật đầu. Dạ, hào quang đó kỳ thực là giới quang, cũng chính là do ta thiêu đốt năng lượng từ giới trong cơ thể mà phát ra. Đây là năng lượng thời gian không gian, có thể trong nháy mắt cấu tạo ra một thông đạo thời không truyền tống thoát đi. Nhưng mà thiêu đốt giới, mà giới chính là cơ bản của mỗi một con giới thú. Lần đó ta vốn định từ cấp 3 lui về cấp 2 mà thôi, không ngờ chủ nhân cũng có thủ đoạn ảnh hưởng tới thời gian không gian nữa, làm cho ta một mạch lui trở về bậc 1 mới có thể chạy thoát được. La Phong hơi đâm chiêu. Mình dựa vào nhất niệm hư không trấn áp nó. Nhất niệm hư không chính là khống chế tuyệt đối không gian, tự nhiên có thể ảnh hưởng tới giới quan thông đạo. Còn bước vào bậc 4 thì sao? La Phong vội truy vấn. Nô dịch một con giới thú quả là tốt mà, tất cả chi tiết giới thú đều biết hết, biết thủ đoạn đối phương, rồi có thể trong tướng chi thế giới trắng trợn đổi lấy những bảo vật có thể khắc chế giới thú. Một khi bước vào bậc 4, giới trong cơ thể cường đại hơn nữa. Mà La Tát cảm khái. Không cần thiêu đốt, giới trong cơ thể vẫn có thể tản ra bên ngoài cơ thể, ảnh hưởng tới ngoại giới. Khu vực giới quan lan ra được gọi là giới quan lĩnh vực. Bên trong giới quan lĩnh vực, giới thú có thể tăng cường khống chế khu vực, mà thực lực sẽ được gia trì. Còn chủ nhân các ngươi tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Giới quan lĩnh vực sau, La Phong lo lắng, có vẻ tương tự như nhất niệm hư không. Còn nếu bước vào cấp 5, sẽ có sát chiêu chính thức ẩn chứa hủy diệt bản nguyên. Mà La Tát cảm khái. Giới thú khi sinh ra, luôn không có thủ đoạn chính thức để giết chóc, đều chỉ có chút sức mạnh tiêu hao lẫn nhau. Những thủ đoạn chạy trốn như nhiên huyết, cho đến lúc đó, rốt cuộc sẽ có một đại sát chiêu tên là hủy diệt. Do đó bậc 4 tới bậc 5 thực lực sẽ siêu nhảy vọt. La Phong sắc mặt trịnh trọng. Mạnh tới đâu vậy? La Phong truy vấn. Một khi thi triển hủy diệt, việc hủy diệt một viên vũ trụ nhỏ hẳn là rất nhẹ nhàng. Mà La Tát nói. La Phong trầm ngâm. Hủy diệt vũ trụ nhỏ của chân thần cần hư không chân thần bộc phát chiến lực đỉnh cao. Nếu hắn dựa vào thiêu đốt thần lực bí pháp, dựa vào ô khải thần, huyết ảnh đao, thí ngù vũ vực cũng có thể đạt tới tận đó. Đáng sợ mà. La Phong kinh ngạc. Sát chiêu này vẻn vẹn chỉ ẩn chứa một bộ phận hủy diệt bản nguyên mà thôi. Chỉ có giới thú dương giả chính thức cuối cùng mới ẩn chứa đầy đủ hủy diệt bản nguyên. Giới thú bậc 5 thi triển sát chiêu cũng cần phải trả giá không nhỏ, nó cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Còn cấp 6 thì sao? La Phong truy vấn, mà La Tác giật mình, từ từ nói. Một khi giới thú bước vào cấp 6 hả, thì cơ hồ đại biểu cho các giới thú khác không còn hy vọng nữa. Còn giới thú cấp 6 sẽ tiêu diệt tất cả những con có uy hiếp. Tất cả giới thú bậc 5 khác có thể uy hiếp nó đều sẽ lập tức bị giết chết cả. Chỉ cần không quá ngu, con bước vào cấp 6, cơ hội nhất định cuối cùng sẽ trở thành vương giả. Tuy bị nô dịch, nhưng mà Ma La Tác vẫn rất si mê về giới thú vương giả. Dù sao vận mệnh từ nhỏ của nó đã là vì cái này mà. La Phong vội hỏi. Giới thú cấp 6 có đặc thù gì vậy? Nói về thực lực, nó chỉ mạnh hơn giới thú bậc 5 một chút mà thôi. Vì nó có năng lượng nhiều hơn, do đó khi thi triển hủy diệt, một chiêu là có thể thi triển rất nhiều lần. Vậy đặc thù của nó là gì? La Phong vội truy vấn. Mỗi một bậc giới thú đều có đặc thù, vậy bậc 6 cũng không ngoại lệ. Là phân thân thiên dạng. Ma La Tác từ từ nói. La Phong ngẩn ra. Đây là nguyên nhân gì sao? Một khi trở thành cấp 6, giới thú cơ hội nhất định là vương giả. Bước vào cấp 6, sức chiến đấu tăng lên không quá lớn, nhưng lại có năng lực phân thân ngàn dạng, có thể dễ dàng phân ra ngàn dạng phân thân, phân tán ở các nơi vũ trụ hải. Nó có ngàn dạng phân thân, mặc dù ngươi gặp phải một phân thân chiến đấu rồi giết chết nó, nhưng mà đối với nó cũng không có ảnh hưởng lớn lắm. Đương nhiên trong ngàn dạng phân thân nhất định có một bản tôn. Ma La Tác nói. Bản tôn có chiến lực mạnh nhất, các phân thân khác thực lực bình thường rất yếu, nhưng mà phân thân tuyệt không phải để chiến đấu, mà là tạo ra cơ hội bảo vệ tính mạng. Chỉ cần một phân thân không chết, phân thân nó sẽ nhanh chóng hấp thu năng lượng khôi phục thực lực, một lần nữa khôi phục tới cấp 6 đỉnh cao. Ma La Tác nói. Việc này tạo nên việc, mặc dù hàng trăm con giới thú bậc 5 khác liên thủ giết chết bản tôn, nhưng phân thân giới thú cấp 6 trải qua một thời gian lại lần nữa hiện thân. La Phong cảm thấy quá điên cuồng mà. Giới thú tăng lên một bậc là có thêm một uy năng, cấp 6 lại phân thân thiên vạn như vậy. Vậy sao có thể giết nó được? La Phong truy vấn. Một là... Ma La Tác nói. Đánh chết linh hồn, chỉ cần đánh chết nó, những linh hồn trên phân thân khác đều sẽ chết. Đương nhiên khi đã trở thành giới thú cấp 6 rồi, linh hồn nó rất cường đại. Mặc dù là chủ nhân hả, ít nhất bây giờ cũng không thể đánh chết linh hồn nó được. La Phong gật đầu. Thứ hai là giết chết những giới thú uy hiếp từ khi còn là bậc 5. Nếu người tất cả đều đánh chết, làm trong số giới thú không sinh ra được cấp 6 thì... La Phong hiểu, cái này gọi là sớm dự phòng. Ba là... Ma La Tác nói. Dựa vào ảnh hưởng của vận mệnh. Vận mệnh hả? La Phong nghi hoặc. Ma La Tác gật đầu. Vận mệnh cuối cùng của 10 ức giới thú chính là sinh ra vương giả, do đó có mấy quy tắc, tỉ như một con giới thú cấp 6 sinh ra, nếu lại hiện ra một giới thú cấp 6 khác, thì hai con giới thú cấp 6 nhất định phải chiến đấu sinh tử, phân thân cũng phải chiến đấu nữa. Người thắng sống, người bại chết, do đó giới thú cấp 6, bất luận như thế nào, chỉ có thể có một con cấp 6 còn sống mà thôi. Hai con cấp 6 nảy sinh tử với nhau, đây là một quy tắc rồi. Còn nữa, tới thời hạn nhất định, tất cả giới thú còn sống đều phải phân ra sinh tử, đây là thời hạn cuối cùng. Tỉ như nếu chỉ còn lại có hai con giới thú cuối cùng, mặc dù một con bậc 5, một con bậc 4, đều phải chiến đấu với nhau, con nào còn sống thì trở thành vương giả. Ma La Tác nói, La Phong nghe như vậy thì cả kinh. Người nói là giới thú bậc 5 cũng có thể trở thành vương giả hả? Đúng vậy. Ma La Tác gật đầu. Vận mệnh của chúng ta là 10 ức giới thú sinh ra vương giả cuối cùng, chỉ cần cuối cùng vẫn còn sống, bất luận bậc 1 hay bậc 6, chỉ cần những con khác đều chết sạch rồi, một con còn sống sẽ nhanh chóng tăng lên thành vương giả. Đương nhiên bình thường chỉ đều là giới thú cấp 6 còn sống cuối cùng. La Phong nghe mà lòng nặng trịch. Không hổ là thứ đại biểu cho hủy diệt mà, mặc dù không thành vương giả đã đáng sợ vô cùng. Bước vào bậc 2 có nhiễm huyết chi pháp, bước vào bậc 3 có phương pháp giới quan thông đạo, bước vào bậc 4 có phương pháp giới quan lĩnh vực, bước vào bậc 5 có phương pháp hủy diệt, bước vào bậc 6 có phương pháp phân thân thiên vạn. Về phần trở thành vương giả hả? Một khi vương giả sinh ra, Ma La Tác trầm giọng nói, không cản nổi đâu, chủ nhân à, mặc dù ngươi mạnh hàng chục hàng trăm lần cũng không cản nổi vương giả cuối cùng, vì giới thú vương giả căn bản không cần tự mình ra tay, nó thay ngén ra chiến sĩ cường đại, bất kỳ tên nào cũng đáng sợ hơn giới thú cấp 6 nữa. Người đánh bại một, nó có thể thay ngén ra những chiến sĩ còn mạnh hơn, cho đến lúc cuối cùng ngươi chết đi. La Phong cuối cùng cũng chính thức hiểu ý chí bản nguyên vì sao coi trọng mình. Vì với tiềm lực, thực lực như vậy của giới thú, cho dù không tiến hóa, chỉ cần ngàn vạn con giới thú cũng đủ để làm cho các tộc vũ trụ hải diệt sạch 10 lần trăm lần. Dựa vào cường giả khác các tộc vũ trụ hải, thực chẳng có hy vọng gì. Mặc dù là mình cũng chỉ có thể có một hy vọng nhỏ nhoi mà thôi, nhưng khả năng lớn hơn cũng là có thể diệt sạch. Chủ nhân, Ma La Tác trịnh trọng nói, ta còn có một chuyện phải nói cho chủ nhân, việc này đặc biệt trọng yếu. Hả? La Phùng cả kinh. Khi ta vừa bái nhập dưới trướng chủ nhân, hơn 1000 dạng giới thú là trong sầu huyệt giới thú đều đã biết rồi. Vì tất cả giới thú đều có thể cảm ứng với nhau, nó cũng có thể cảm ứng được trạng thái sinh mạng của ta nữa. Lúc này tất cả giới thú đều vô cùng phẫn nộ, đều xem chủ nhân là cựu địch lớn nhất, đồng thời cũng xem ta thành cựu địch lớn nhất nữa. Ai nấy đều muốn giết ta, muốn giết chủ nhân. Hơn nữa sự tiến hóa của chúng khẳng định sẽ rất nhanh. Chủ nhân muốn đối phó với đám giới thú đó thì phải làm thật nhanh. Nếu muộn hả, e rằng sẽ sinh ra không ít giới thú bậc năm đâu. Cựu địch lớn nhất hả? La Phùng biến sắc, mà La Tác liền gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân, người không biết, bất kỳ một con giới thú nào cũng đều vô cùng kiêu ngạo. Chúng đều cho rằng bộ tộc giới thú chính thức là cao quý nhất. Còn ta lại bái nhập dưới trướng chủ nhân, bất luận là vì phẫn nộ hay là vì thực lực chủ nhân, đều sẽ làm chúng xem chủ nhân là cựu địch lớn nhất, thậm chí sẽ liên thủ đối phó với chủ nhân nữa. Bây giờ tốc độ tiến hóa nhất định sẽ đạt đến cực hạn, chủ nhân nhất thiết không được lãng phí thời gian. Ta còn có bao nhiêu thời gian vậy? La Phùng nhíu mày. Vẫn còn phải trải qua hơn vạn ức kỷ nguyên mới có thể sinh ra dương giả cuối cùng. Còn bây giờ sẽ gia tốc nhanh chóng, rất có thể sẽ rút ngắn tới mấy vạn kỷ nguyên. Chủ nhân càng sớm động thủ càng tốt. Vì giới thú đứng ở đỉnh cao nhất là trưởng thành nhanh nhất, bối định bây giờ chính là bậc 4 rồi. Chỉ cần nó tiếp tục ăn, phỏng chừng trong vòng 10 kỷ nguyên, tin chắc rằng nó sẽ thành bậc 5. Cũng rất có khả năng trên 100 ức kỷ nguyên trở thành bậc 6. Thời gian kế tiếp hả, nó sẽ càng quét tất cả các giới thú khác. Ngược lại giết chết tất cả giới thú khác sẽ mất rất nhiều thời gian của nó. Do đó chủ nhân ngươi tốt nhất mau ra tay, tốt nhất là động thủ trong một kỷ nguyên, càng sớm càng tốt. Mà La Tác nói, La Phùng trầm tư khoảnh khắc. Được rồi. Hết tập 309 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.